Mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Long Hổ Phong Vân, phần 9, hồi 5, 30 vạn lượng. Sát thủ Ngọc Lang Phấn Diện Mạnh Thường Lãnh Thu Hồn đang xoay quanh khách chơi, thi triển tài xã giao. Bỗng một trang hán vận y phục hoa lệ, đầu sói, mắt chuột, có vẻ hấp tấp xuất hiện trên màn cửa, vừa nghiêng mình, vừa điểm một nụ cười nói. Chào thiếu trang chủ. Lãnh Thu Hồn thoáng trầm gương mặt, chắp tay sau lưng thủng thẳng bước ra, mày cau lại. Trình Tam, nơi đây là cho người lai vãng à? Trình Tam cúi rạp mình xuống, cực độ cung kính. Tiểu nhân nào dám tùy hứng mà đến đây, chỉ vì... Hắn tặc lưỡi, gãi tay, cố vẻ một nụ cười duyên dáng và nói tiếp. Chỉ vì đêm qua có một vị hào khách tại Tiểu Túy Lâu, trong một cơn hứng bốc lên, dám vung ra 3 vạn lượng trong tiệc rượu. Có cả má đào. Tiểu nhân đã đoán biết chắc chắn túi hắn còn nặng hơn. Mà tay hắn lại đang ngứa. Hắn lại tìm một canh bạc to nữa. Ta nhận thấy món bở nên đưa hắn đến đây cho thiếu gia đấy. Lãnh Thu Hồn trố mắt. À, hắn là ai vậy? Trình Tam đáp nhanh. Họ Trương tên Khiếu Lâm ạ. Lãnh Thu Hồn vỗ trán. Trương Khiếu Lâm, cái tên lạ thế nhỉ? Lạ lắm. Trình Tam vội tiếp. Nghe nói hắn ít khi vào trung thổ lắm ạ. Vì vậy mà... Lãnh Thu Hồn chặn ngang. Người biết những người đang tới đây là những ai chứ? Cái quy lệ đã định như vậy rồi. Không thể tiếp đón những người không rõ lai lịch được. Trình Tam nhoẻn miệng cười. Thiếu gia cứ yên chí. Hắn có lai lịch to lắm đấy. Hắn là một tay buôn sâm có uy thế rất lớn tại Trường Bạch Sơn, vùng quan ngoại. Đây là một trong những chuyến du hành của hắn vào Tế Nam để tìm mua các loại thuốc quý. Lãnh Thu Hồn gật đầu. Vậy ra, hắn là một lái buôn sâm và dược liệu khác à? Được rồi, để ta nhìn qua hắn một tí đã, rồi sẽ quyết định sau. Y đưa tay vẹt tấm màn cửa qua một bên, thò đầu ra ngoài. Trước mặt y hiện ra một đại hán, có vẻ đường hoàng lắm, mặt tím sậm, râu ngắn, tay chắp sau lưng. Ung dung đứng nơi xa xa, chốc chốc lắc nhẹ cổ tay, khua vang 2 quả cầu bằng sắt đeo lủng lẳng. Đại hán có cái phong độ siêu phàm, vượt xa mấy bậc những người hiện diện quanh đấy. Có thể, vị đại hán là một con phụng, các người kia là đàn gà con chưa đủ lông dài cánh. Lãnh Thu Hồn bị dáng dấp bên ngoài của người khách hấp dẫn ngay. Hắn đưa tay vẹt rộng bức màn, bước nhanh ra. Tiến tới trước mặt vòng tay và mỉm cười. Trương huynh từ xa đến, tiểu đệ không hay biết thành thể để tiếp đón. Thật có lỗi vô cùng. Y không đợi khách đáp lại mấy tiếng xã giao, nắm tay thân mật dẫn vào trong liền. Trương Khiếu Lâm đáng là một tay vung tiền như cát. Mỗi một tiếng bạc, kể từ số vạn trở lên, thua cũng như được, thua không chớp mắt. Được không gieo hò, miệng luôn luôn điểm nụ cười tươi, mượn đen đỏ làm tiêu khiển để qua đêm dài. Dài quá so với tài sản to quá, to đến độ nếu không vung tay từng mỗi phút giây là chẳng làm sao cho vơi được. Hắn không cần cầm đến lá bài, đã có những thiếu nữ vây quanh làm hộ cái việc đó cho hắn. Một tay hắn dùng đẩy bạc ra, còn tay kia vòng qua thân hình hết nàng này đến nàng khác, táy máy, mân mê. Có thể bảo hắn thích làm những động tác hơn là chú ý đến lá bài. Những tay đồng cuộc lắc mắt đã đành, mà người ngoại cuộc là Lãnh Thu Hồn cũng vô cùng kinh khiếp trước cái hào sảng của Trương Khiếu Lâm. Dĩ nhiên, trong canh bạc từ số vạn trở lên, khách chơi không dùng tiền mặt. Vào thời gian đó, có cái lối dùng ngân tiêu như hiện nay người ta dùng chi phiếu. Khác hơn chi phiếu, ghi số tiền theo ý muốn. Ngân tiêu thì có giá trị hữu hạn của nó, nhiều loại, hoặc 1 vạn, hoặc 5 vạn, 10 vạn, hoặc hàng mấy 10 vạn. Chỉ cần ngân phiếu đó, đến nơi phát xuất, lãnh bạc ra, cũng như ngân hàng. Người chi dụng lớn không thể mang một số bạc khổng lồ theo mình, chỉ dùng loại ngân tiêu đó mà thôi. Qua vài tiếng bạc thường, Trương Khiếu Lâm lấy ra một ngân tiêu, dằn trước mặt, điểm một nụ cười. 30 vạn lượng, 1 tiếng thôi, được thua cũng mặc. 1 tiếng 30 vạn lượng. Có lẽ từ ngày khai trương doanh nghiệp đến nay, Khoái Ý Đường mới có 1 tiếng to như vậy. Quanh bàn không ai dám bắt 1 tiếng bạc đó. Do dự một chút, Lãnh Thu Hồn nói. Không ai giúp vui Trương Huynh thì tiểu đệ vậy. Dù sao tiểu đệ cũng là chủ nhân của Đỗ Trường. Bổn phận của tiểu đệ phải làm vừa lòng tất cả các quý khách. Chủ nhân mà vào cuộc là điều bất đắc dĩ lắm. Nếu không vì câu khách cho những lần sau, thì cũng có một sở cậy gì. Chỗ sở cậy đó sẽ đảm bảo cái được cuộc cho y. Bởi 1 tiếng bạc to vô tưởng, không phải mỗi tay mỗi dám liều. Quân bài chia ra, Lãnh Thu Hồn xem xong, y lật ngửa quân bài lên bàn. Trương Khiếu Lâm ung dung cầm quân bài lên, liếc qua, đoạn bỏ sấp xuống, buông gọn. Thua! Hắn đưa chiếc ngân tiêu sang Lãnh Thu Hồn, đoạn đứng lên, điểm một nụ cười. Nghỉ một chút, rồi sẽ gầy lại. Hắn vươn vai, uốn mình, uể oải vô cùng. Đột nhiên, Lãnh Thu Hồn đưa tay hữu, chồng qua rút thanh đao dắt lưng của hắn, lạnh lùng hỏi. Thực sự ngươi là ai? Đến đây có mục đích gì? Trương Khiếu Lâm thản nhiên bật cười ha ha. Ha ha ha ha, lão đệ định đùa đấy à? Vào Đỗ Trường là có mục đích như thế nào? Lại cần phải hỏi nữa sao? Đốp! Bàn tay của Lãnh Thu Hồn vụt đấm mạnh xuống mặt bàn. Mấy quân bài của Trương Khiếu Lâm nhảy vọt lên, cùng lật ngửa ra thật thẳng lối ngay hàng. Như được bàn tay vô hình sắp xếp, bắn đôi mắt sáng lạnh nhìn Trương Khiếu Lâm, Lãnh Thu Hồn trầm giọng hỏi. Tiếng bạc này ngươi được, sao lại bảo thua? À! Trương Khiếu Lâm chớp chớp mắt và nối lời. Vậy à? Mắt của ta kém mất rồi còn gì nữa? Lãnh Thu Hồn hét to. Dụ ý của ngươi như thế nào? Tốt hơn nói thiệt cho ta biết đi. Trương Khiếu Lâm điềm nhiên gật đầu. Đúng, ta có dụng ý thật sự đấy. Bất quá 1 vài canh bạc là cái cớ để dọn đường cho ta thực hiện dụng ý đó. Ta có việc cần bàn luận với ngươi một việc có lợi cho cả hai chúng ta. Và bỏ lửng câu nói với một nụ cười bí hiểm. Người lái xâm họ Trương hình như cố ý nung đốt thêm độ hiếu kỳ của đối tượng. Ánh mắt của Lãnh Thu Hồn vẫn nhìn thẳng lấy khách lạ không chớp, nhưng tia nhìn đã bớt đi phần nghiêm lạnh lúc đầu. Cầm thanh đao nhỏ trong tay, xoay qua xoay lại một lúc, Lãnh Thu Hồn tra trở vào hông và từ từ cất tiếng. Đã thế, sao các hạ không đường hoàng xin ý kiến ta? Trương Khiếu Lâm môi điểm một nụ cười. Muốn làm việc phi thường, phải dùng phương pháp phi thường thì mới được. Và đổi sang giọng lễ độ hơn, người khách buôn sâm nói tiếp. Nếu tại hạ không gây nên một ấn tượng phi thường cho Lãnh Huynh, vì tất Lãnh Huynh chịu tiếp lời tin tại hạ đâu. Lãnh Thu Hồn cười nhẹ. Gây một ấn tượng với cái giá 30 vạn lượng, thật bằng hữu là một tay khá can đảm đấy. Trương Khiếu Lâm trầm giọng. Nếu cái việc phi thường này thành công, thì 30 vạn lượng bạc cầm như một đuôi trâu thôi. Trong số lợi to bằng đàn trâu lúc nhúc ấy. Đôi mắt của Lãnh Thu Hồn chớp ngời, nhưng âm thanh vẫn một mực lạnh băng như cũ. Bổn bang từ lúc nào đến giờ chẳng hề nhúng tay vào những hoạt động phi pháp. Trương Khiếu Lâm mỉm cười. Tại hạ dù nghèo, nhưng luôn luôn giữ đúng gia phong. Tai còn không thích nghe ai bàn đến việc phi pháp, nói gì đến làm những việc đó. Đột nhiên, Lãnh Thu Hồn vỗ mạnh tay xuống mặt bàn, cao giọng hỏi. Đã không phi pháp, lại có lợi to, tại sao bằng hữu không tự làm đi, hoặc tìm kẻ khác mà viện trợ, mà lại đặc biệt tìm tới bổn bang chứ? Trương Khiếu Lâm gật đầu. Nghi vấn đó, nếu ra rất đúng, song chỉ đúng một phần thôi, phần của ngoại viện. Còn nội dung thì hoàn toàn sai, bởi các hạ chưa hiểu tầm quan trọng của sự kiện như thế nào. Cần nhắc các yếu tố khả dĩ tạo thành công, tại hạ nhận thấy cần có một vị trưởng lão trong quý bang xuất đầu chủ trì thì mọi việc mới mong mà xong được. Bằng không, khó khăn sẽ dồn dập, trở ngại thì liên miên, nếu không nói là không hy vọng thu hoạch được cái kết quả mong muốn. Lãnh Thu Hồn có vẻ chú ý. Bằng hữu định nói đến vị nào vậy? Trương Khiếu Lâm buông gọn. Sát nhân thư sinh, Tây Môn Thiên. Lãnh Thu Hồn không vội đáp, chậm rãi xoay người bước đến chiếc ghế, thong thả ngồi xuống. Trương Khiếu Lâm ánh mắt dõi theo đối phương, dò xét từng cử chỉ biểu lộ, từ từ nói tiếp. Chỉ có Tây Môn Thiên tiền bối xuất đầu thì mới mong thành công được. Bởi thế, tại hạ trình bày xong mọi việc, quyết chẳng khi nào Tây Môn tiền bối cự tuyệt cả. Lãnh Thu Hồn đáp sau giây phút trầm ngâm. Gia sư không khinh suất tiếp bất cứ ai. Nếu cần, bằng hữu có thể cho tại hạ biết, tại hạ sẽ chỉnh lại với người. Trương Khiếu Lâm nhếch nhẹ nụ cười. Không thể được lãnh huynh ạ. Tại hạ cần phải gặp Tây Môn tiền bối, nếu không thì đành bỏ dịp may này vậy. Sắc mặt đã phớt lên nét giận. Lãnh Thu Hồn nhìn thẳng vào mặt Trương Khiếu Lâm gằn giọng. Phải chăng bằng hữu đến đây là để có ý đùa ta? Trương Khiếu Lâm bật cười vang. Đem 30 vạn lạng để mua một trò đùa, sợ rằng trên thế gian này chưa có ai làm nổi cả. Ánh mắt nhìn chằm chọc vào chàng một giây, Lãnh Thu Hồn nghiêm giọng. Bằng hữu đến thật không may, gia sư hiện nay không có ở Thanh Thế Nam này đâu. Trương Khiếu Lâm tắt ngay nụ cười. Thật à?